Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, ở nhà giúp chồng con đỡ đầu. Nhâm Nhất cùng Lam Linh. Hai người nói chuyện là như vậy tự nhiên tùy ý. Đem một bên Vạn Oánh lạnh lùng lược ở một bên. Nàng nguyên bản không có ghen tị tâm lý. Không biết tại sao đột nhiên toát ra. Uy, có cái gì ăn ngon? Ta cũng phải ăn, ta đói rồi. Nàng nói là như vậy chuyện đương nhiên. Vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Nhâm Nhất thói quen như vậy hò hét. Cho dù tâm lý không thoải mái, mặt mũi ngược lại cũng sẽ không triển lộ quá nhiều. Lam Linh không giống nhau. Nàng đã từng cũng là một hoàn khố nữ. Lời như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng nói với người khác. Khi nào đến phiên một cô bé đối bên cạnh mình người ta nói. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Nàng tháo ra Nhâm Nhất. Đi tới Vạn Oánh bên cạnh. Lạnh lùng dòm nàng. Nơi này chúng ta khẩu phần lương thực đều là trước thời hạn dự bị được. Không có ngươi cái này người nhập cư trái phép. Muốn ăn quýt, có thể a, phải dùng lao động để đổi. Cái gì lao động? Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nàng Vạn Oánh là 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy Thiên. Kim đại tiểu thư, khi nào đã làm việc nặng? Hừ, nàng làm được nhiều nhất là chỉnh người sống. Vạn Oánh cũng không thèm nhìn tới Lam Linh. Thẳng đi về phía Nhâm Nhất. Đem ở nơi này Lam Linh bị tức. Cũng phát tiết ở trên người hắn. Ngu ngốc đến làm gì? Vội vàng dẫn đường a. Ta muốn ăn cơm. Ta đói rồi. Nàng nói phải như vậy có lý chẳng sợ. Thật giống như Nhâm Nhất muốn thật không cho hắn ăn. Chính là đối với hắn không nổi. Nhâm Nhất không hề bị lay động cách xa Vạn Oánh. Mặt không chút thay đổi nói. Xin lỗi. Trên chiếc thuyền này, Lam cô nương định đoạt. Nàng nói người yêu cầu lao động để đổi. Như vậy nhất định tu đổi. Phi, người một cái đại nam nhân tại sao như vậy? Yếu đi bẹp, nghe nữ nhân lời nói. Nàng lại là không phải mẹ ngươi. Vạn Oánh giống như một phố phường bát phủ. Nói chuyện làm người ta chói tai châm tâm. Còn thô lỗ tức 10 phần hướng bong thuyền nhổ bãi nước miếng. Hoàn toàn không có một chút đại gia khuê tú nên có khuê các lễ nghi. Lời như vậy, thật giống như đã từng. Ở nơi nào cũng đã nghe qua. Nhâm Nhất tốt như vậy tính khí nam nhân. Cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Vạn cô nương, ngươi hoặc là dựa theo Lam cô nương yêu cầu đến. Dùng ngươi lao động đổi lấy ở trên thuyền sinh tồn tư bản. Hoặc là, chúng ta cho ngươi một chiếc cứu sống dùng thuyền nhỏ. Chính ngươi từ từ hoa trở về đi thôi. Hai chọn một, ngươi tự xem làm. Nhâm Nhất giọng rất kiên định. Hắn đã rất khoan dung rồi. Đây nếu là đổi một tánh khí nóng nảy chủ. Sớm đem Vạn Oánh ném xuống biển tự sinh tự diệt. Vạn Oánh đối lần chỉ có xem thường. Hừ, cái gì hai chọn một. Nơi này có thể không phải là các ngươi định đoạt. Nói cho các ngươi biết. Ta là cái kia. Nàng trong lúc nhất thời không nhớ nổi Hải Hoàng Cơ Tam Liệp tên. Liền học tịch mặc gọi. Tùy tính kêu đứng lên. Ta là cái kia. Tam Liệp. Ca ca nhân. Các ngươi không có quyền đuổi ta đi. Người khác thì như thế nào? Nếu muốn đợi ở nơi này trên thuyền. Nên có quy củ liền phải tuân thủ. Nhâm Nhất rất là giữ vững. Vạn Oánh tức không đánh vừa ra tới. Ngươi. Hừ. Ta đi tìm Tam Liệp ca ca đến. Xem các ngươi còn dám khi dễ như vậy nhân không? Nàng vung tay áo một cái. Thở phì phò liền chui vào trong khoang thuyền đi. Lam Linh lông mày nhướn lên. Đối Nhâm Nhất nói. Ta phát giác ngươi có cái gì rất không đúng. Nhâm Nhất gãi gãi sau gáy. Không giải thích được nói. Là ở chỗ nào? Này là không phải rất tốt chứ sao? Ngươi nha. Buồn chán nữ nhân sẽ không một cái bình thường. Một cái so với một cái tính tình hỏa bạo. Ách, cái này, cái kia, Tống gia đại tiểu thư liền không phải như vậy. Nàng chính là một ngoại lệ. Nhâm Nhất nói không chắc chắn lắm. Vì vậy Tống gia đại tiểu thư, cũng chính là con rể. Nhìn nhu nhu nhược nhược, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Này lần đầu tiên gặp mặt, coi như tính khí hỏa bạo thưởng hắn hai bàn tay. Phiến cho hắn hai mắt toát ra kim tinh. Phía sau ở ven đường trong quán trà nhỏ gặp lại lần nữa. nàng ngay trước mặt hắn, không để ý cầu mong gì khác tính. Dựa theo gia quy, để cho người ta đem cái kia người làm nam nhân hung hăng quất một cái. Cứ như vậy nữ nhân, nói nàng ôn nhu hiền thục, làm thật là có chút lý không tráng tức không đáng giá. Hắn đại khái mệnh phạm sát tinh đi. Hắn có chút khổ sở suy nghĩ một chút, không nghĩ ra cái như thế về sau. Dứt khoát không nghĩ, hắn dự định đi đem trong buồng lái mấy người cũng gọi ra cùng nhau ăn cơm. Sau đó liền gặp được Cơ Tam Liệp đi ra, quặm mặt lại, giống như người khác thiếu hắn mấy triệu lượng bạc như thế. Đứng lại cho ta, hảo tiểu tử, ai cho ngươi lá gan, liền nữ nhân ta cũng dám khi dễ. Nhâm Nhất rất là không ưa, lại không thể không im hơi lặng tiếng. Chúng ta không người khi dễ nàng, chỉ là nói cho nàng biết, nàng nếu muốn ở trên thuyền có ăn, liền cần dùng lao động đem đổi lấy. Cái này không quá đáng chứ, còn không qua phân, người mù mắt không thấy ấy ư. Ta mỹ nhân nhi dáng dấp mềm mại giống như đóa hoa tươi như thế, là làm việc nặng sao? Đúng vậy, nàng mềm mại, có thể không cần làm việc nặng, cho nên, người cũng làm đi. Nói cái này, là đột nhiên chen miệng Lam Linh, nàng theo tay khẽ vẫy, một cái quét dọn dùng chổi đem nàng hút chuồn đưa tới tay. Đồ loạn vòng vo một vòng, nhìn tiêu sái tùy ý, thật là có anh khí. Cầm đi đi, giúp người mỹ nhân đưa cái này bong thuyền, lập tức cho ta kéo sạch sẽ. Người kêu ta kéo, ta liền kéo, ta khởi không thể không mặt mũi. Mặc dù Cơ Tam Liệp nói thật nam nhân, một giây kế tiếp họa phong đột biến, một cái kéo quá cây lau nhà liền bắt đầu liên quan bắt đầu cuộc sống. Cơ Tam Liệp một bên lôi kéo, còn một bên không nhịn được hừ. Đừng trách hắn như vậy kinh sợ. Thật sự là, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nhân tộc nữ tử, tu vi sẽ lợi hại như vậy. So với hắn cao hơn một nước dáng vẻ. Nhớ lúc đầu, hắn lần đầu gặp sợ vì thiên nhân. Tất nhiên không nhịn được đi cấu kết một phen. Này không ra tay cũng còn khá. Bởi như vậy giống như chọc di thiên đại họa. Bị nữ nhân này dọn dẹp thảm hề hề. Hải tộc thì sẽ không sử dụng nhân tộc phù bảo làm công kích thủ đoạn. Bọn họ dùng là vô tận sủng vật. Những hà binh đó giải tướng loại đáy biển sinh vật. Để cho công bằng, lấy đức thu phục người. Nàng cũng không có dùng phù bảo đấu với hắn pháp. Mà là so với rồi dùng linh lực thao túng thiên địa nguyên tố sau. Ai sẽ lợi hại hơn? Hiệu quả tối nổ tung. Cơ Tam Liệp linh căn thuộc tính là thủy thuộc tính. Đây cũng là rất nhiều hải tộc người đều sẽ có linh căn. Chỉ có số rất ít hải tộc nhân sẽ ngoại lệ. Lam Linh dường như cũng là đơn độc thủy thuộc tính linh căn. Hai người điều kiện không sai biệt lắm. Cũng đều là có thể hủy thiên diệt địa thần vương cảnh cường giả. Muốn thật cạnh tranh đấu. Bên cạnh bọn họ nhân. Có một cái tính một cái. Không người nào có thể chạy thoát. Cũng sẽ ta. Cách không nhìn nhau trở thành bạo phong hạ vật hy sinh. Cho nên, hai người so đấu, lần nữa tìm một không có sinh mệnh thành tái thể, thì nhìn ai linh khí xuất tính công kích, sẽ đem cái kia mục tiêu vật, một khối kình thiên đá lớn bắn cho bể. Nhâm Nhất mấy người thổi lên làm chứng tiếng huýt gió. Cơ Tam Liệp đắc chí vừa lòng sử xuất chính mình cường hãn nhất một chiêu. Hướng về phía đá lớn liền công kích đi. Đá lớn oành một tiếng liền nổ, phía trên dâng lên một đóa đẹp đẽ mây nấm. Chỉ bất quá, đánh bể đá lớn có thể là không phải hắn Cơ Tam Liệp, mà là bên cạnh hắn mỹ nhân nhi Lam Linh. Hắn lúc ấy dáng vẻ đần độn yếu ớt, nói lầm bầm, một nữ nhân không ở nhà giúp chồng con đỡ đầu, chơi đùa cái này sao bạo nổ thạch, có ý tứ sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.